Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Miêu cảm thấy để Triệu Quang Hoa trả tiền vé máy bay cho cả hai người họ thì không được hay lắm, nên sau khi cúp máy, cô chuyển cho Triệu Quang Hoa một khoản ngay lập tức. Tại nhà Triệu Quang Hoa, nhìn thấy tin nhắn thông báo về khoản tiền được chuyển đến, hắn khẽ gật đầu, quay sang vợ nói, hai vợ chồng này cũng khá hiểu chuyện đấy. Vợ của Triệu Quang Hoa nhíu mày, ôm con trong lòng, lo lắng nói. Quang Hoa, anh chắc chắn muốn làm vậy sao? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Hay là thôi đi, sao có thể thôi được? Đối phương đã hứa chắc chắn, nếu việc lần này chót lọt sẽ chia cho anh một nửa số tiền kiếm được từ vụ này. Triệu Quang Hoa dứt khoát bác bỏ ý kiến của vợ. Em chính là quá nhát gan, em lại không phải không biết. Vì có thể có được đứa nhỏ này, chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền. Nếu anh không ra ngoài mạo hiểm kiếm tiền, chỉ cầm vài đồng lương bèo bọt hàng tháng, thì em với con cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi. Nghe vậy, vợ của Triệu Quang Hoa mím môi, cũng biết một khi chồng muốn làm gì, sẽ không ai có thể ngăn cản được, ngay cả cô cũng thế, chỉ có thể lo lắng mà từ bỏ. Vậy, anh chú ý an toàn, vợ Triệu Quang Hoa nói. Triệu Quang Hoa không để ý lắm với những lời dặn dò của vợ, vậy vẫy tay tỏ vẻ hắn đã nghe được. Yên tâm đi, anh sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, Triệu Quang Hoa lại đi gọi điện thoại, liên hệ với bên kia thông báo hắn ta sẽ đưa người bọn họ muốn tới, vào ngày mai. Nhìn theo bóng dáng Triệu Quang Hoa, vợ của hắn ta luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại không thể xác định được đó là điều gì. Đúng lúc này, đứa trẻ bật khóc, suy nghĩ của vợ Triệu Quang Hoa bị kéo về. Cô ấy vội vàng dỗ dành đứa trẻ, không có thời gian tiếp tục suy nghĩ về điều đó nữa. Nhà hai vợ chồng Triệu Tiểu Miêu, họ vừa thu thập đồ vật cần thiết, vừa nói chuyện. Anh có để ý con của Triệu Quang Hoa không? Sao em luôn có cảm giác đứa trẻ đó không có nét nào giống Triệu Quang Hoa, cũng chả có nét nào giống vợ anh ấy thế nhỉ? Triệu Tiểu Miêu nói, khi Triệu Quang Hoa tổ chức tiệc thôi nôi cho con, cô cũng được mời. Trong bữa tiệc đó, cô cũng có nhìn thấy đứa trẻ nhà Triệu Quang Hoa, nhưng rất kỳ quái, nhìn thế nào cũng hoàn toàn không thấy giống hai vợ chồng họ. Cách chương.